Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, quân hàm tranh, ai buộc phía trên, bản bộ trung tướng môn tụ chung một chỗ, yên lặng nhìn trong sân cúi đầu nhận thua Doberman, các đại tướng ghi chép bị phá, tất cả mọi người đều là không tưởng tượng nổi, nhất là ban đầu cùng Aokiji Kizaru Akainu đồng giới, đối với, đúng. Ba người kia thực lực tràn đầy thể biết, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng hải quân các tướng lãnh. Càng là tâm thần chỗ trống, không cách nào nói, thật qua a, chậm rãi thu hồi duy trì ai buộc lực lượng. Aokiji híp lại trong con ngươi ảnh ngược lấy một vòng ánh lửa. Ngọn lửa này, không tầm thường, tự mình cùng với đối kháng. Aokiji mới xem như minh bạch Doberman vì sao bị bại nhanh như vậy. Hắn đóng băng lực, băng phong vạn vật, tuyệt đối là đại hải đỉnh phong lực lượng. Nguyên tắc trong cuộc chiến thượng đỉnh lúc Aokiji thuận tiện lấy sức một mình. Cưỡng ép kết thúc dâu trắng chú tâm chuẩn bị đại chiêu. Một chiêu băng hà thì đại, vạch trần cuộc chiến thượng đỉnh huyết chiến. Lúc này Aokiji, coi như không có cuộc chiến thượng đỉnh lúc mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối là đại hải đỉnh cấp lực lượng. Có thể... Lorin làm chém ra hỏa diễm, lại phảng phất có thể cùng hắn đóng băng lực chống lại. Thậm chí còn, áp chế, Lorin, chấm ngoặc kép, nhẹ nói lấy hai cái này bình thường không có gì lạ chữ. Aokiji lại biết, không lâu đem tới, hai chữ này, đem đổi thành làm thế giới chấn động ánh sáng. Đến bây giờ, coi như là Akainu, trên mặt đều lộ ra mấy phần ngưng trọng. Kizaru cũng thu hồi hèn mọn thần sắc, tâm thần chấn động, tiểu tử này, Sengoku rung động sau khi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Zephyr nói, thật đúng là đem ra một cái học sinh giỏi a, Lorin chiến thắng bản bộ trung tướng. Xem như để cho hắn tính toán toàn bộ loạn, có thể đoán được, Lorin tin tức, nhất định đem tại hải quân cao tầng, thậm chí còn chính phủ thế giới cao tầng truyền ra. Đưa tới một chút không nên có chú ý. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Zephyr không để ý tới hắn. Chắp tay đứng ai buốc trên. Thấp giọng cười lên. Tiếng cười càng ngày càng lớn. Tỏ ra cực kỳ vui vẻ cùng tự hào. Cái này. Chính là hắn xuất sắc nhất học sinh. Lorin. Trong sân. Theo Lorin trở về kiếm vào vỏ. Hỏa diễm dần dần tắt. Mà cùng lúc đó. Kinh người nhiệt độ cũng là chậm rãi hạ xuống. Trong sân kia tan vỡ cháy đen mặt đất. Răng khắp nơi vết kiếm vết nứt. Chấn nhiếp nhân tâm. Tình báo sử khen là không thể đột phá rãnh trời vách tường lũy. Vậy mà bể tan tành. Chấm ngoặc kép. Suzo tự lẩm bẩm, không dám tin. Lorin thực lực. Vậy mà đã đạt tới trình độ này sao? Tinh anh doanh học sinh. Cũng là trợn to con mắt. Không tưởng tượng nổi. Lorin, chấm ngoặc kép, anh nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, nhìn trên đài đạm nhiên đứng ngạo nghễ thiếu niên thân ảnh. Giờ khắc này Lorin phảng phất tản ra một loại hào quang lóa mắt, làm cho tâm thần người dao động. Thật mạnh a, Smoker lắc đầu cười khổ. Cái này loại phảng phất trong thiên địa chênh lệch, để cho hắn căn bản không để được một chút đuổi theo tâm tư. Phụ trách chủ trì tốt nghiệp khảo hạch Yamakaze trung tướng. Cũng là tâm trì đong đưa, không cách nào tự kềm chế. Hồi lâu, mới an định tâm thần, chậm rãi mở miệng nói. Lorin, chiến thắng, theo mấy chữ này rơi xuống. Cái này lần tốt nghiệp khảo hạch cũng coi là hạ màn kết thúc. Mọi người thấy bị triệt để phá hoại quảng trường lôi đài. Đều là im lặng ghi nhớ, Lorin, danh tự này. Bụi bậm lắng xuống, sau đó... Chính là cuối cùng nghi thức thụ huấn. Hải quân cố vấn môn đem sở hữu thí sinh tài liệu. Siêu tầm chung một chỗ. Trải qua tỉ mỉ phân tích sau đó. Toàn bộ đưa cho Sengoku. Tài liệu do bọn họ sửa sang lại. Cuối cùng quân hàm trao tặng. Là do Sengoku tới quyết định. Sau khi hít một hơi dài. Sengoku bắt đầu nghiêm túc liếc nhìn trên tay tài liệu. Phía trên này không chỉ có tốt nghiệp khảo hạch thành tích. Còn có tại tinh anh doanh biểu hiện, cùng với Zephyr đối với hắn đánh giá. Rất nhanh, Sengoku lại lật xem xong. Quyết định ra đến, Smoker, cuối cùng quân hàm, trung tá, liếc mắt trước mặt thanh niên tóc bạc. Sengoku suy nghĩ hạ, hay là cho cái trung tá quân hàm. Theo Sengoku từng cái quyết định, Smoker đám người lại chậm rãi đi tới một bên. Nín thở nhìn, bọn họ cuối cùng quân hàm phần lớn không có ngoài ý muốn. Cho dù là Smoker kém một chút một nước, cũng sẽ không nói gì nhiều. Sau đó, mới thật sự là màn diễn quan trọng. Rốt cuộc, đến phiên cuối cùng Lauren, nhìn trước mắt còn mang theo chút non nớt thiếu niên. Sengoku ôn hòa cười một tiếng nói. Vẫn là thứ nhất lần thấy ngươi đây. Biểu hiện rất không tồi. Lauren khẽ gật đầu, sắc mặt mang theo một chút nhàn nhạt kích động. Thích đáng, ừ, ngươi quân hàm, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Sengoku không khỏi hơi hơi do dự. Tinh anh doanh học sinh sau khi tốt nghiệp, hội, sẽ, có được từ thiếu tá đến thượng tá không đợi quân hàm. Có thể trong lịch sử, cũng có đột phá giới hạn tồn tại. Đó chính là đương nhiệm tam đại tướng, Aokiji Kijaru Akainu. Ba người bọn hắn, chính là tốt nghiệp một cái liền có được thiếu tướng quân hàm tồn tại. Lauren biểu hiện xuất sắc hơn. Mặc dù đang tinh anh doanh biểu hiện lác đác, nhưng tốt nghiệp khảo hạch thành tích nhưng là kinh diễm vô số người. Zephyr đối với hắn đánh giá cũng là cực cao. Chỉ lấy thực lực mà nói, lấy Lauren đánh bại Doberman thực lực, lại đủ để trực tiếp đảm nhiệm hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng là Lauren thực sự quá tuổi trẻ, tùy tiện đảm nhiệm bản bộ trung tướng, luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Các ngươi thấy thế nào? Sengoku không khỏi nhìn về phía Aokiji Kizaru đám người. Bản bộ trung tướng, cho dù hắn là nguyên soái, cũng không tiện quyết định. Lauren đánh thắng Doberman, thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Phá cách tăng lên tới trung tướng, đương nhiên có thể được. Zephyr lúc này đương nhiên ủng hộ học sinh. Không, Lauren vẫn có chút tuổi trẻ. Như vậy không tốt lắm. Yamakaze do dự hạ, mở miệng nói. Yamakaze ngược lại không phải là nhằm vào Lauren. Chẳng qua là hơi đề nghị a. Dù sao ai cũng biết. Coi như cái này lần Lauren không có trở thành bản bộ trung tướng. Tiếp theo lần chức vị đánh giá. Một cái bản bộ trung tướng cũng là không có chạy. Aokiji Kijaru hai người đều là lười biếng ngồi ở chỗ ngồi. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Lúc này, chung quanh bản bộ trung tướng môn, cũng là nghị luận, đảm nhiệm bản bộ trung tướng. Trên thực lực cố nhiên đúng quy cách, nhưng vẫn là quá tuổi trẻ đi. Không, tuổi tác không có vấn đề. Chỉ cần lực lượng có thể trấn nhiếp hải tặc liền có thể. Hiện tại đại hải, cũng không bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, phá cách cất nhắc tới trung tướng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nguyên tắc trong mặc dù phát sinh qua, từ thế giới động viên trong phá cách cất nhắc hai tên hải quân đại tướng. Fujitora cùng Ryokugiyu sự tình. Nhưng đó là hải quân bản bộ cực kỳ trống không? Cần mạnh mẽ sức chiến đấu bổ khuyết đặc thù thời kỳ. Hiện tại hải quân bản bộ, đại tướng đầy đủ nhân viên. Trung tướng cũng vì mấy không ít, mặc dù thế cục có chút không yên, nhưng là đủ để ứng đối hết thảy. Nghe mọi người nghị luận, Sengoku không khỏi trầm ngâm. Lúc này, Akainu thanh âm truyền tới. Tuổi trẻ, ý nghĩa xung động, bản bộ trung tướng mặc dù so ra kém đại tướng, nhưng là dính dáng rộng rãi. Sengoku nghe vậy, không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nhớ năm đó, làm bậy gáp. Nhưng là mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Tại Zephyr đánh giá trong, Lauren tự hồ cũng là một cái tùy tâm sở dục người. Giống như là ban đầu thực chiến khảo hạch sắp tới, Lauren chỉ một người chạy ra ngoài tiêu diệt kiếm sĩ băng hải tặc. Nếu không phải Zephyr một đường chiếu cố, chỉ sợ ngay cả DG6 chi bộ đều là cái không nhỏ vấn đề. Nghĩ tới đây, Sengoku hơi suy nghĩ. Đột nhiên quyết định ra đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,